là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Thánh địa Avalon. Phần 2, Lý Dạ Huyền nheo lại một con mắt, xuyên thấu qua vỏ kiếm vỏ miệng, thấy được vỏ kiếm Avalon nội bộ một cái vô cùng mộng ảo, vô cùng kỳ dị thế giới. Vỏ kiếm bên trong cũng không phải là một mảnh đen kịt. Đầu tiên là giống một đoạn vạn hoa kính cảnh tượng, ngũ quang thập sắc, lộng lẫy rực rỡ, các loại vỡ vụn không gian, giống như là thải sắc tấm gương, sắp xếp tổ hợp, hình thành một cái bằng phẳng hình trụ tròn thông đạo. Tại vỏ kiếm trên nửa đoạn, vỏ kiếm bên trong nửa đoạn, liền biến thành một mảnh xanh thảm. Vạn dặm không mây, như ngọc thạch tương đương bầu trời. Hạ nửa đoạn tựa như là một cái xanh tươi tốt hòn đảo. Có điểm giống là apple hình dạng, nhưng cụ thể thấy không là rất rõ ràng. Rõ ràng chỉ là một cái vỏ kiếm chiều dài, nhưng là Lý Dạ Huyền xuyên thấu qua vỏ kiếm vỏ miệng. Hướng bên trong nhìn, lại cảm thấy tựa như cao mấy ngàn mét, thậm chí bên trên vạn mét. Thần kỳ! Thật sự là quá thần kỳ. Làm sao làm được? Vỏ kiếm bên trong thế giới là ảo giác sao? Vẫn là nói chân chính một cái thế giới liên luyện tại vỏ kiếm bên trong. A, vỏ kiếm tận cùng dưới đáy thế giới, tựa như là cái hòn đảo. Ta thấy thế nào gặp một cái lão già họm hẻm ngay tại hướng ta ngoác đâu? Gọi là ta xuống dưới sao? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lý Dạ Huyền âm thầm lấy làm kỳ, say sưa ngon lành xuyên thấu qua vỏ kiếm Avalon vỏ miệng. Nhìn qua bên trong thế giới, đợi ta xích lại gần một điểm, nhìn càng thêm rõ ràng. Lý Dạ Huyền không tự chủ được vỏ kiếm Avalon, lại xích lại gần mấy phần, con mắt cơ hồ muốn hoàn toàn dán tại vỏ kiếm Avalon vỏ miệng. Đột nhiên, vỏ kiếm Avalon vỏ miệng truyền đến một trận mãnh liệt hấp xả chi lực, giống như là sóng gợn vô hình, xoay tròn thành không gian vòng xoáy, đem khoảng cách gần nhất Lý Dạ Huyền lôi kéo đi vào. A, Lý Dạ Huyền còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của hắn bỗng nhiên vặn vẹo, đi theo không gian vòng xoáy cùng một chỗ, đầu lâu, thân thể cùng tay chân kéo duỗi thành mì sợi hình. Xẹt một chút, bị vỏ kiếm Avalon vỏ miệng nuốt vào, lạch cạch. Không có Lý Dạ Huyền cầm vỏ kiếm Avalon, mất đi thác lực vỏ kiếm, lập tức quẳng xuống đất, lẳng lặng nằm trên mặt đất, chỉ là một thanh nhìn hoa lệ mà tinh xảo vỏ kiếm mà thôi. Giống như là thời trung cổ quý tộc vật phẩm trang sức. Ai biết bên trong vậy mà luyện hóa ẩn giấu một cái thế giới. Đúng lúc này, A Thơ kỵ sĩ bàn tròn đại điện, đặt tại vương tọa bên cạnh vương giả chi kiếm, đột nhiên keng một tiếng, bắn ra sắc bén kiếm mang, kiếm quang chói mắt, thanh thúy kiếm minh, tình huống như thế nào? Vương giả chi kiếm dị động, đứng hàng đại điện hai bên kỵ sĩ bàn tròn, toàn bộ đã bị kinh động, kinh hô ra. Ngay tại chợp mắt nghỉ ngơi A Thơ, đột nhiên mở ra hai mắt, đằng đến từ vương tọa đứng lên, ầm một đạo cường thịnh như núi lửa khí thế, bộc phát ra, giống hải khiếu giống như phô thiên cái địa, cuốn về phía bốn phương tám hướng, cả tòa kỵ sĩ bàn tròn đại điện, đều tại rung động ầm ầm, tựa hồ bị cái gì chọc áp làm cho lung lay sắp đổ. Vương giả chi kiếm cộng minh, xem ra là vỏ kiếm Avalon xuất hiện đồng thời kích hoạt lên. A Thơ hưng phấn vô cùng nói, đáy mắt tách ra hai đạo ánh mắt, vàng óng ánh, hiện ra hình trụ tròn, quét ngang ra ngoài, uy thế lớn đến dọa người. Vỏ kiếm Avalon xuất hiện, ngay tại chiếc tử thần du thuyền lên. A Thơ thanh âm, giống như là cuồn cuộn thiên lôi. Tại kỵ sĩ bàn tròn đại điện nổ vang, thậm chí đại điện bên ngoài kỵ sĩ bàn tròn đều có thể nghe được thanh thanh sờ sờ, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ sắp vỡ ra giống như. Nếu không phải Arthur tận lực khống chế, không có để sóng âm truyền bá quá xa, bằng không mà nói, cả chiếc tử thần du thuyền đều có thể tùy tiện nghe thấy Arthur thanh âm. Vỏ kiếm Avalon xuất hiện. Cái gì? Vỏ kiếm Avalon vậy mà xuất hiện? Đây là Arthur đại nhân thanh âm. Là ai tìm được vỏ kiếm Avalon sao? Lớn như vậy đoàn kỵ sĩ bàn tròn đều chấn động. Mặc kệ là bế quan kỵ sĩ bàn tròn, vẫn là trong tay ngay tại bận rộn chuyện kỵ sĩ bàn tròn. Nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra kinh sợ. Tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn, Arthur tuyệt đối là chí cao vô thượng. Hắn giống như là quốc vương, nhưng không chỉ là lãnh tụ, vẫn là tinh thần biểu tượng. Hoặc là nói, Arthur chính là đoàn kỵ sĩ bàn tròn tín ngưỡng. Tất cả kỵ sĩ bàn tròn, hiện tại lập tức cho ta. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi tìm đi. Bằng vào vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon cảm ứng, không khó lắm tìm tới vương giả chi kiếm chỗ. Ha ha ha ha, ai có thể nghĩ tới. Vỏ kiếm Avalon ngay tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Arthur cười lớn, một bà nhấc lên vương giả chi kiếm, long hành hổ bộ, từ vương tọa bên trên cất bước xuống tới. Tiếng cười đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại trong đại điện. Cầu hoa tươi, được. Hảo hảo cường đại, trời ạ, Arthur điện hạ thật sự là quá mạnh đi. Vẻn vẹn tiếng cười, liền chấn động ta khí huyết sôi trào. Thật sự là đè nén không được. Đứng hàng đứng ở đại điện hai bên kỵ sĩ bàn tròn. Tại Arthur cường hãn khí chàng dưới, toàn bộ phù phù một chân quỳ xuống, cúi đầu xuống, đi kỵ sĩ lễ nghi. Arthur tâm tình thật tốt, hoàn toàn không có để ý những thứ này. Cầm vương giả chi kiếm, đi tìm vỏ kiếm Avalon chỗ. Lại nói Lý Dạ Huyền bị vỏ kiếm Avalon hút vào đến vỏ kiếm về sau, hắn liền xuyên qua một đoạn tựa như vạn hoa kính kỳ dị hoa lệ không gian đường hầm. Sau đó rớt xuống trên bầu trời, bắt đầu phi tốc rơi xuống. A, máu đen, máu đen. Lý Dạ Huyền kêu một tiếng, cuống quýt triệu hồi ra máu đen, lúc này mới ngừng lại rơi xuống tư thế. Sau đó lơ lửng tại không trung. Ta như thế nào đi vào vỏ kiếm bên trong thế giới? Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Hắn hồi tưởng đến vỏ kiếm vỏ miệng đột nhiên trống rỗng sinh ra một đạo cường đại hấp lực, đem hắn lập tức lôi kéo đi vào. Về phần tại sao vỏ kiếm vỏ miệng nhỏ như vậy mà hắn một người trưởng thành thân thể sẽ tiến đến, liền không được biết rồi. Nhìn thật cao a, không biết có thể hay không bay ra ngoài, từ vỏ miệng chui ra, trở lại thế giới cũ. Lý Dạ Huyền dõi mắt nhìn ra xa, nhìn thấy trên bầu trời là một đạo màu sắc rực rỡ vạn hoa kính không gian đường hầm. Đường hầm cuối cùng có một tia ánh sáng, hẳn là vỏ kiếm Avalon vỏ miệng. Được rồi, đến đâu thì hay đến đó, có thể đem một cái tiểu thế giới luyện hóa giấu đến vỏ kiếm bên trong, cũng là lớn lao thần thông đi. Lý Dạ Huyền đánh giá mảnh này vỏ kiếm bên trong thế giới một chút, phát hiện mảnh không gian này thật đúng là không nhỏ, bầu trời 10 phần rộng lớn, phía dưới còn có một cái diện tích không nhỏ hòn đảo. Ta nhớ được trước đó thăm dò đến trà đạp lão đầu, hẳn là ngay tại phía dưới Apple hòn đảo vị trí trung ương. Apple hòn đảo là bởi vì hòn đảo hình dạng cực giống một cái cự đại Apple, cho nên Lý Dạ Huyền gọi hòn đảo này vì Apple hòn đảo. Lý Dạ Huyền phía sau máu đen cánh chim vỗ, hướng phía dưới Apple hòn đảo bay xuống. Apple hòn đảo bên trên xanh tươi tốt, sinh trưởng tươi tốt rừng cây, mà lại là lấy tượng thụ làm chủ.